Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, đây chính là tiêu đề. Có lúc một cái nho nhỏ ý nghĩ, trải qua từng bước một đề cao, hay là thật sự có thể biến thành người môn trong miệng nói tới tiên phong. Có một số việc, liền Ava Peck đều không có dự liệu được. Lúc trước nàng càng nhiều chỉ là vì đem cái kia mấy cái trên người tỏa ra một loại nhàn nhạt mùi. Thối, một mực bản thân bọn họ còn không hề tự giác ra hỏa cho đuổi đi. Để bọn họ trở lại tiếp tục dằn vặt bọn họ cùng Flea Virus thuốc giải có liên quan vũ khí nghiên. Cứu phát minh kế hoạch, liền ngay cả bản thân nàng đều quên chuyện này. Mãi đến tận nào đó thứ lệ hội trên có người oán giận một số không làm chính sự người chiếm dụng. Càng ngày càng nhiều nghiên cứu phát minh tài chính thời điểm. Mới lần thứ hai nhớ tới đến cái kia hạng mục vẫn là chính mình phê chuẩn. Kết quả là trong trạng thái này, cái kia bốn cái trên người mùi thối không chỉ không có tan hết. Trái lại càng ngày càng nồng đậm mấy tên. Vẫn đúng là làm ra đến rồi phù hợp Ava Peck yêu cầu một ít liệt vũ khí. Hiệu suất cao hơn nữa kết hợp thực tế. Cuối cùng để WCKD binh lính trong tương lai chính thức bắt đầu thanh lý trên trái đất Grand thời. Điểm, bắt được vũ khí mới. Không biết để bọn họ đem một hồi vốn nên khốc liệt chiến đấu độ khó hạ thấp bao nhiêu lần. Mà cái kia bốn tay vốn là sinh vật cùng y học lĩnh vực chuyên gia gia hỏa. Có một ngày hy vọng chứng minh bọn họ không phải ở dàn vặt lung tung. Mà làm ra đến rồi một cái không thuần thục kế hoạch. Ở cái kia sau khi, từng cái tất cả đều mê muội ở vũ khí nghiên cứu phát minh trong công việc không thể tự. Kiềm chế, trái lại càng làm càng này. Cuối cùng vẫn đúng là mạnh mẽ khai sáng một cái vũ khí gia tộc đi ra. Từ trụ cột nhất từng binh sĩ vũ khí đến các loại vũ khí nặng. Cuối cùng thậm chí làm ra đến rồi có thể cho Grand tạo thành quy mô lớn thương tổn vũ khí sinh học. Coi như là không thể nói bọn họ tương lai đối với trận đó cùng Grand chiến tranh đưa đến tác dụng. Mang tính chất quyết định. Nhưng cũng không có bất kỳ người nào có thể lơ là bọn họ làm ra cống hiến. Về phần bọn hắn trên người mùi thối, vì nghiên cứu phát minh bọn họ mục tiêu bên trong vũ khí. Đương nhiên muốn nhằm vào Grand khai triển một ít liệt thí nghiệm. Trong quá trình này không biết có bao nhiêu Grand bởi vì trong thân thể bị tiêm vào hiểu rõ dược mà. Biến thành loại kia mùi hôi trùng thiên xác thối trạng thái. Mấy người cũng không biết có phải là đã quen loại này mùi vị. Không biết mệt mỏi tiến hành các loại thí nghiệm. Coi như có phòng hộ biện pháp. Nhưng vẫn là không thể phòng ngừa địa liên tục bị mùi hôi tiêm nhiễm. Làm cho thật lâu sau. Trên người bọn họ mùi thối đều từ đầu đến cuối không có biện pháp tan hết. Chỉ có điều này đều là sau đó mới chuyện sẽ xảy ra. Vào lúc ấy. Khoảng cách Diệp Thiên Hồ rời đi thế giới này đều đã qua rất lâu. Hiện tại, cái kia bốn cái tìm đường chết nhà khoa học, vừa lần thứ nhất đối với Grand sử dụng Flea Virus thuốc giải. Cái kia hứng thú bừng bừng giao cho Ava Peck kế hoạch thư. Hiện nay liền một cái mô hình đều chưa từng xuất hiện đây. Mà hiện tại Diệp Thiên Hồ còn ở tham gia một hồi không phải nhàm chán như vậy hội nghị. Đây là một hồi hướng về ủy viên hội chính thức tuyên bố rốt cục thu được thuốc giải. Đồng thời thân xin bắt đầu quy mô lớn chế tạo thuốc giải hội nghị. Quy mô hóa thành sản điều kiện tiên quyết đã đầy đủ. Diệp Thiên Hồ lấy ra kỹ thuật đã bị WCKD nghiên cứu phát minh bộ ngành chính thức có thể được. Đồng thời dựa vào cuối cùng đô thị hiện hữu kỹ thuật sức mạnh. Cũng có thể rất nhanh sẽ chế tạo ra tương ứng thiết bị. Liên quan với hướng hết thảy nhân loại may mắn còn sống sót đưa lên thuốc giải công tác. Ava Peck trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã lấy ra một phần tính khả thi phi thường cao kế hoạch. Chỉ là cái kế hoạch này nếu như muốn thực thi. Trong đó có một cái vấn đề nhỏ. Kỳ thực vẫn là thành phẩm. chế tạo tương ứng thiết bị cần thành phẩm, kiến tạo nhà xưởng cần thành phẩm, sau đó lợi dụng tòa này công trình tiến một bước chế tạo thuốc giải cần tài nguyên càng là không cách nào phòng trừng, bởi vì rất nhiều thứ nguyên bản đều là không tồn tại. Đặc biệt là ở hiện nay cái thời đại này, làm được thuốc giải quy mô lớn cung cấp càng là muốn tiêu hao rất lớn vật chất cùng nhân lực tài. Nguyên, nếu như là ở đã từng cái kia không có gặp phải phá hoại xã hội, coi như là một cái bình thường quốc gia, muốn phổ biến thuốc giải quy mô lớn cung cấp cũng không phải một cái nhiều ma chuyện khó khăn. Nhưng mà hiện tại nhưng không như thế. Xem ra WCKD nắm giữ hiện nay sức mạnh mạnh mẽ nhất. Nhưng mà vậy cũng là đã từng hết thảy tất cả đều bị đập nát chuyện sau đó. Hiện tại WCKD, thực lực tổng hợp mà nói là thật sự liền đã từng thời điểm một cái bên trong nước nhỏ cũng không sánh nổi, càng quan trọng chính là bọn họ không thể ở phổ biến thuốc giải trong quá trình thu được tiền lời. Chí ít đồng nhìn thấy ngắn hạn tiền lời, thuốc giải tất nhiên là muốn miễn phí cung cấp cho hết thảy con người sống. Quả thật, coi như là như vậy, WCKD vẫn như cũ có tư cách gánh nặng tiêu hao như thế. Nhưng có năng lực là một chuyện, thực hành lên chính là một chuyện khác. Không phải tất cả mọi người đều có thể làm được xem Ava Peck như thế vô tư. Đồng ý vì là giải quyết Flare Virus hy sinh tất cả. Tổng có một ít người, ở đối mặt lựa chọn thời điểm, càng nhiều vẫn là cân nhắc tự thân lợi ích, trợ giúp những người khác. Không phải là không thể, thế nhưng làm trợ giúp thành phẩm quá to lớn thời điểm. Cái kia liền cần suy nghĩ thật kỹ một hồi, liền, bất đồng liền sản sinh. Một hồi hội nghị suýt nữa rơi vào ủy viên trong lúc đó cãi vã trên. Đương nhiên, cũng không ai gặp vào lúc này đưa ra không cho người bên ngoài cung cấp thuốc giải. Nhưng cung cấp thời gian còn có phương thức, liền trở thành tranh luận trọng điểm. Có người hy vọng miễn phí mở rộng, coi này là làm một loại chân chính không trả giá trợ giúp. Có người thì lại hy vọng ở đem thuốc giải làm WCKD thẻ đánh bạc. Ở đẩy ra thuốc giải trong quá trình, vì bọn họ tranh thủ càng nhiều lợi ích, cuối cùng để trận này tranh luận đình trì, vẫn là Diệp Thiên Hồ người ngoài này. Thời gian của hắn không phải quá nhiều, từ hắn tiến vào thế giới này bắt đầu cũng chỉ có thời gian một tháng. Một hồi nên lập tức thực hành kế hoạch, nhưng bởi vì các loại lợi ích tranh cãi mà kéo dài thêm. Này tuyệt không là hắn hy vọng nhìn thấy. Hơn nữa, hắn từ Ava Peck nơi đó đã sớm được biết WCKD hiện nay nắm giữ tài nguyên đại thể quy mô. Ava Peck cố vấn đoàn cũng đại thể địa làm ra đến rồi một cái dự toán phương án. Những tài liệu này biểu hiện, muốn làm đến thuốc giải quy mô lớn mở rộng, xác thực gặp đối với WCKD tài nguyên tạo thành nghiêm trọng tiêu hao. Nhưng còn chưa tới nơi thương gân động cốt trình độ, bất kể là hiện tại. Vẫn là đang giải quyết Flare Virus uy hiếp sau khi WCKD tồn tại đều phi thường tất yếu. Khả năng cái tổ chức này có chút vấn đề, nhưng ít ra hắn có thể cho còn lại những người này người xác thực định quy tắc. Một lần nữa đắp nặn đã bị hủy diệt pháp luật. Bằng không, không có WCKD áp chế. Phía dưới những này mỗi cái lực lượng vũ trang tự mình mở rộng là tuyệt đối sự tình. Đón lấy thế giới này, làm không cẩn thận liền muốn trình diễn một phen chư hầu tranh bá. Hiện tại nếu ở tài nguyên cơ sở trên không thành vấn đề, không trả giá mở rộng thuốc giải sau khi cũng sẽ không để cho WCKD không chịu nổi gánh nặng. Vấn đề là xuất hiện ở người phương diện, cái kia Diệp Thiên Hồ là có thể buông tay làm. Có lúc, giải quyết vấn đề một cái phương pháp chính là trực tiếp giải quyết chế tạo vấn đề người. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ không có giết cái kia mấy cái ý kiến không gặp nhau ủy viên hội thành viên. Hoàn toàn không cần phải thế. Diệp Thiên Hồ chỉ là cùng mấy vị ủy viên tiến hành rồi một phen thân thiện giao lưu. Nói rõ lợi và hại, thuận tiện cho bọn hắn một cái rất đơn giản lựa chọn. Một cái là đồng ý ngày hôm nay Ava Peck đưa ra nghị đề. Bọn họ trở thành tất cả nhân loại anh hùng. Một cái khác chính là Diệp Thiên Hồ đánh nát bọn họ chân thủ bình bình lon lon. Để bọn họ không còn gì cả. Trong đó hay là còn có thể bao quát tính mạng của bọn họ. Dù sao cũng là một ít ngồi ở vị trí cao người. Đương nhiên sẽ không yêu thích Diệp Thiên Hồ uy hiếp. Nếu như có thể, bọn họ có lẽ sẽ lập tức để binh sĩ mang đi cái này đối với bọn họ làm uy hiếp người. Diệp Thiên Hồ an vị ở gian phòng mặt bên một người trên ghế sofa. Phải có hào hứng đánh giá những người này hoặc là phẫn nộ hoặc là kiêng kỵ dáng dấp. Liền ngay cả Ava Peck cũng đối với hắn lắc đầu một cái. Phải nói Ava Peck đã sớm dự liệu được tình huống như thế phát sinh. Sẽ có người nhân vì chính mình đại biểu những người kia lợi ích hoặc là những yếu tố khác mà phản đối kế hoạch của nàng. Nhưng nàng vẫn đúng là không nghĩ tới. Phản đối sức mạnh dĩ nhiên gặp nhiều như thế. Ủy viên hội tổng cộng có 4 tên thành viên. 2 người nắm ý kiến phản đối. 1 người tìm từ hàm hồ. Nhưng có thể thấy hắn đồng dạng không có lệch hướng mình. Chỉ có tên cuối cùng ủy viên hội thành viên kiên quyết đứng ở phía bên mình. Kết quả này, để Ava Peck thất vọng. Ở hy vọng chưa từng xuất hiện thời điểm. Những người này tất cả đều ở sau lưng dành cho nàng bộ ngành các loại tài nguyên. Dùng để tìm kiếm hy vọng. Song khi hy vọng thật sự xuất hiện thời điểm. Đã từng kiên định minh hữu lập tức lại bắt đầu vì chính mình mưu tính lợi ích. Nhưng là mặc dù như vậy, Ava Peck vẫn là không hy vọng Diệp Thiên Hồ lấy quá mức cấp tiến biện pháp. Chí ít hiện nay là như vậy, nhưng mà Diệp Thiên Hồ nhưng không có thời gian như vậy đi chờ đợi Ava Peck phối hợp càng phương. Diện quan hệ đẩy ra động kế hoạch thực thi, cuối cùng đô thị quyền lợi tạo thành nhất định. Coi như là Ava Peck khống chế toàn bộ WCKD. Nhưng nói cho cùng nàng cũng chỉ là một cái người quản lý. Chân chính boss vẫn là ngồi ở Ava Peck trước mặt mấy vị này. Không thể lấy đến sự đồng ý của bọn họ. Ava Peck kế hoạch căn bản cũng không có có thể thuận lợi thực thi lên. Diệp Thiên Hồ không có tâm tình cùng những người này chơi cái gì chính trị game. Hắn vẫn là càng yêu thích càng trực tiếp một điểm phương thức. Được rồi, các vị, xem ra ta vừa ngôn luận để cho các ngươi cảm giác mình chịu đến mạo phạm. Diệp Thiên Hồ ngồi ở vị trí của mình, ngón tay nhẹ nhàng đánh tay vịn, đối với 4 tên ủy viên hội thành viên mỉm cười nói. Rất xin lỗi, nhưng nếu như các ngươi không đồng ý cái kế hoạch này, ta chỉ có thể mạnh mẽ thúc đẩy kế hoạch thực thi. Buồn cười, người lẽ nào nếu muốn giết chúng ta à? Tên kia mang kính mắt người da đen cười lạnh nói. Ngươi hiện tại vị trí chính là cuối cùng đô thị. Nếu như ngươi đối với ủy viên hội động thủ, trong thành phố hết thảy binh lính đều sẽ trở thành kẻ thù của ngươi. Bọn họ gặp không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Ta tất nhiên là không muốn đối với ủy viên hội động thủ, ta sẽ trực tiếp đối với thành phố này động thủ. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, cũng không có bởi vì người kia uy hiếp mà cảm thấy tức giận. Đối với Ava Peck nói rằng, bác sĩ, xin mời giúp ta đem nhà lớn tầng cao nhất hình ảnh điều đi ra. Nơi đó có ta đưa cho các vị một thành viên lễ vật. Mang theo nghi hoặc Ava Peck thao tác mấy lần. Chặn lại rồi gian phòng cửa sổ sát đất to lớn trên màn ảnh. Nhất thời xuất hiện đến từ nhà lớn tầng cao nhất máy thu hình quay chụp đến hình ảnh. Đó là một cái bốn phía đều bị trong suốt pha lê vây quanh bốn góc truy hình gian phòng. Đứng ở nơi đó, có thể ung dung nhìn xuống đến toàn bộ cuối cùng đô thị cùng với tường vây bất ngờ phong cảnh. Làm ở vào trong phòng tâm cái kia vật thể bị máy thu hình đem hình ảnh truyền tống đến phòng họp. Sau khi Diệp Thiên Hồ ở ngoài tất cả mọi người, trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Ngươi làm sao dám làm như vậy? Tên kia người da đen nghị viên rộng mở đứng lên. khó có thể tin mà nhìn Khí Định Thần nhàn địa ngồi ở chỗ đó Diệp Thiên Hồ. Hắn rốt cuộc biết Diệp Thiên Hồ tại sao nói hắn sẽ trực tiếp đối với thành phố này động thủ, bởi vì bị thả ở trong gian phòng kia rõ ràng là một viên đầu đạn hạt nhân, hơn nữa đang đứng ở khởi động trạng thái. Ta nghĩ các vị khẳng định đã biết đây là cái gì. Tha cho ta giới thiệu một ít, đây là một viên tương đương vì là 5 vạn tấn chiến thuật đầu đạn hạt nhân. Đương lượng không tính quá lớn, thế nhưng cân nhắc đến cuối cùng đô thị to nhỏ, cái này đầu đạn hạt nhân rõ ràng đã đủ để hủy diệt thành phố này. Đồng thời ở sau đó thời gian rất lâu đem nơi này biến thành khu không người. Hơn nữa không may, thành phố này cũng không có phòng ngừa tấn công hạt nhân phương tiện. Như các vị nhìn thấy, đầu đạn hạt nhân đã khởi động, bất cứ lúc nào có thể nổ tung. Hai máy người phụ trách trông giữ nó, một khi phát hiện có người nỗ lực xung kích nơi đó, bọn họ sẽ lập tức khởi động đầu đạn hạt nhân. Nếu như các ngươi không tin sự chân thật của nó, có thể vào hôm nay phái người của các ngươi đi tới nghiệm chứng một hồi. Tiêu chuẩn giới hạn một cái, đừng lãng phí cơ hội này, cũng đừng cho ta khởi động đạn hạt nhân cớ làm nổ đạn hạt nhân, ngươi đồng dạng gặp chết ở chỗ này. Một người khác nghị viên nói một cách lạnh lùng, xem ra đúng là như vậy. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Đối với người da đen này, nghị viên mỉm cười nói, vị kia hiện tại, cao quý nghị viên tiên sinh, nhằm vào thuốc giải không trả giá phân phát kế hoạch, ngươi còn có ý kiến gì không? Người da đen nghị viên muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên cảm giác thấy nói cái gì đều không có ý nghĩa gì. Mất đi tất cả sức mạnh bình thường cụt hứng ngồi gặp vị trí của chính mình. Cuối cùng chỉ nói là ra một câu, ngươi cái người điên này, cười cợt. Diệp Thiên Hồ đối với hắn gật gù, nói, xem ra ngươi đã không có ý kiến, hợp tác vui vẻ, đón lấy nên làm sao thực thi chế tạo khuếch tán thuốc giải kế hoạch. Chính là chuyện của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể mau chóng đến ra một cái thích hợp phương án. Ta không quấy rầy các ngươi, Diệp Thiên Hồ dứt lời, đứng dậy rời phòng, lại như là bỗng nhiên nghĩ đến như thế. Đi cửa lớn thời điểm, Diệp Thiên Hồ dừng bước lại, đối với trong phòng người nói rằng, suýt chút nữa đã quên, nhắc nhở các ngươi một hồi, ở bốn phía bên trong, ủy viên hội hết thảy thành viên bao quát người nhà của các ngươi ở bên trong, không cho phép rời đi thành phố này, ta gặp nhìn chằm chằm các ngươi, gặp lại, lần này, Diệp Thiên Hồ thật sự rời đi, trong phòng. Tất cả mọi người đều chìm đắm ở trong trầm mặc, mãi đến tận hồi lâu sau, người da đen kia rốt cục mở miệng nói, vì lẽ đó, chúng ta liền thật sự khuất phục ở sự uy hiếp của hắn bên dưới sao? Hắn bên cạnh, một tên nữ giới nghị viên, đồng thời cũng là trước đây không lâu ủy viên hội bên trong duy nhất một cái kiên quyết đứng ở Ava. Bếch một bên nghị viên, cười lạnh nói, người nhà của ta đã sớm bởi vì flare virus mà chết đi, ta không cảm giác mình còn cần e ngại mất đi cái gì. Giống như các ngươi, ta không thích hắn, nhưng ta rất thưởng thức hắn phương pháp làm việc, chí ít như vậy có thể mấy người biết mình nên làm cái gì. Ánh mắt ở tại hắn mấy cái nghị viên trên mặt đảo qua, nàng cuối cùng đối với Ava Peck nói rằng, như vậy bác sĩ, chúng ta tiếp tục đàm luận ngươi cái kế hoạch kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.